Chương 279, Tuyệt thế thiên kiêu chiến bí mật. Lưu Hải cùng Vương Thiếu Bảo đi trên đường, tùy ý trò chuyện, Vương Thiếu Bảo đều là vô tình hay cố ý địa lạc hậu nửa cái thân vị, đối với Lưu Hải rất là cung kính. Từ từ, từ Vương Thiếu Bảo trong mỉ hệ NG thám thính đến một chu tờ tình báo, hoặc là nói là một loại đế đô thượng tầng xã hội thưởng thức. Toàn bộ đế đô tầng lớp cao nhất thế lực, tổng cộng có chi nở cái, vừa vặn đối ứng loài người hội nghị chi nở tên độ kiếp trở lên đại năng. Bên trong bốn cái thế lực, chính là luyện khí sư hiệp hội, luyện đan sư hiệp hội, trận pháp sư hiệp hội, phù văn sư hiệp hội, mỗi một cái hiệp hội danh dự hội trưởng đều là độ kiếp cảnh trở lên siêu cấp đại năng. Ngoài ra còn có ba cái siêu cấp môn phái, hoặc là xưng là thánh địa, phân biệt là Già Ngọc Sơn, Túy Tiên Cốc, An Dương Lâu. Sau đó, nhưng là Vương gia, Mặc gia hai gia tộc lớn. Lần này tham gia tụ hội, chính là chín thế lực lớn trẻ tuổi. Hả, vậy nói như thế, lần này tuyệt thế thiên kiêu chiến, rất có khả năng sinh ra vào này chín thế lực lớn bên trong Lưu Hải ra kết luận. Vương Thiếu Bảo lắc đầu một cái, một nửa, cũng không biết những tán tu kia làm sao tu luyện, luôn có một ít kinh tài diễm diễm hạng người bộc lộ tài năng, đoạt được vòng nguyệt quế. Lao Tổ đã từng nói, cơ duyên lớn hơn thiên phú lớn hơn tài nguyên, có tài nguyên cũng không ý nghĩa có thể thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng cất bước cao là thật sự. Lưu Hải QNZ là tán thành địa gật gù, lại nói, ta cảm thấy, nỗ lực lớn hơn cơ duyên đi. Vương Thiếu Bảo gật gù, lại lắc đầu, Lao Tổ đã từng nói, nỗ lực là tiền đề, không có nỗ lực, hắn hết thể đều không đáng tin. Đúng đấy, Lưu Hải có chút hiếu kỳ Vương Thiếu Bảo trong mỉ hệ NG Lão Tổ là ai, có điều hắn không có hỏi, khẳng định là một tên độ kiếp đại lão, nhân vật như thế, tuyệt đối đừng đi để hắn, QNZ đừng đi muốn hắn, dễ dàng bị người phát hiện, gây nên hiểu lầm liền không đẹp, Vương Thiếu Bảo là hắn hậu bối, hắn tự nhiên không thành vấn đề. Hai người tuy là đi bộ, tốc độ cũng không chậm, một bước trong lúc đó, chính là 100 mét, không bao lâu, bọn họ liền đến một tòa dựa và hồ lầu các ở ngoài. Lầu các cộng 9 tầng, toàn thể hiện màu vàng nóng, tràn ngập phú quý khí. Chu vi 10 đà mở phạm vi, đều không có những người không có liên quan. Lưu Hải chủ phải chú ý đến, cái này lầu các phụ cận chỗ tối, đều ẩn giấu đi từng cái cao thủ, hẳn là bảo vệ nhân thủ, từng cái tu vi cao thâm, có thậm chí đạt đến luyện hư đỉnh cao, để Lưu Hải không khỏi mà cảm thán, này đế đô quả nhiên chính là không giống nhau, một đám thế lực bên trong người trẻ tuổi tiểu tụ một hồi, liền có nhiều cao thủ như vậy thủ vệ. Không thẹn là đế đô Vương Thiếu Bảo mang theo Lưu Hải đi đến lầu các cửa lớn. Vương Thiếu, hoan nghênh hoan nghênh, còn kém ngài hắn công tử cũng đã đến rồi. Lầu các ông chủ quay về Vương Thiếu Bảo lộ ra cười to mặt. Nhà này lầu các ông chủ không thuộc về chín thế lực lớn bất kỳ một nhà, nếu không thì, người khác QNZ sẽ không tới nơi này làm tụ hội. Đều tới sao đến rồi QNZ không bao lâu, Vương Thiếu mau mau vào đi thôi. Vương Thiếu Bảo gật gù, chỉ một hồi bên cạnh Lưu Hải, nói, đây là ta bạn thân. Có thể tiến vào chứ lầu các ông chủ đừng xem đối với Vương Thiếu Bảo một mực cung kính, thực QNZ là một tên nguyên thần đỉnh cao hảo thủ, cảm ứng một hồi Lưu Hải khí tức, gật đầu một cái nói, có thể, ngài vốn là có thể mang một người đi đến. Rất tốt, Vương Thiếu Bảo thỏa mãn nở nụ cười, quay về Lưu Hải nói, Hải huynh, xin mời. Lưu Hải mỉm cười, Vương huynh lên trước đi. QNZ được Vương Thiếu Bảo đối với Hải vô lượng tính cách cũng hiểu chút đỉnh, biết người này không thế nào yêu làm náo động, vì lẽ đó rất phóng khoáng địa đi ở phía trước. Hai người vừa tiến vào tầng thứ 7, lập khắc liền có người đưa mắt nhìn lại. Vương Thiếu Bảo ngươi làm sao như thế chậm a, một cái mửa y lăm, mửa y sa ưu tuổi thiếu nữ, ghét bỏ mà nhìn Vương Thiếu Bảo. Tiêu Như Ý ngươi này tướng mạo lúc nào có thể thay đổi một hồi giả dạng làm mửa y lăm, mửa y sa ưu tuổi, xem nói luyện đan sư hiệp hội mặt đều bị ngươi mất hết. Vương Thiếu Bảo đối trở lại, thực QNZ là ở cho Lưu Hải làm giới thiệu. Đi theo Vương Thiếu Bảo phía sau Lưu Hải xác thực rất giật mình, nói tốt đế đô bốn thiếu đây. Ngươi cho ta chỉnh một cái nữ vẫn là một cái thằng nhóc được rồi. Hai người các ngươi, bắt đầu tụ hội một tên 20 có mấy nam tử mặc trang trọng, mở miệng nói rằng, đang muốn gặp đối. Tiêu Như Ý xẹp miệng móm, nói, nếu không Trần Chân đại ca ngăn cản ta, xem ta không mắng chết ngươi. Vương Thiếu Bảo trừng mắt mắt dọc, một bộ buồn bực hình ảnh. Trần Chân lắc đầu một cái, chư vị, không nhiều lời nói, lần này thảo luận chính là liên quan với tuyệt thế thiên tiêu chiến sự tình, đại gia cần phải chăm chú. Bên cạnh một tên thanh niên thở dài nói thật. Chúng ta ở từng người trong thế lực, cũng không phải thê đội thứ nhất tuổi trẻ tuấn tài, xem Vương gia gần đoạn thời gian bỗng nhiên bô cờ lên thiên tài Vương Giao, tu vi một đường đột phá đến luyện hư kỳ, bọn họ có thể so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Vương Thiếu Bảo trong bóng tối cùng Lưu Hải giới thiệu, đây là Mặc gia nhị thiếu, Mặc ba ngang ở. Lưu Hải trong bóng tối nói thầm, kỳ quái, những thế lực này số 2 hạt giống môn, vì là cảnh giới gì? Đến nguyên thần đỉnh cao liền không lên nổi huyền ảo cu nở dê như thế khó lĩnh ngộ sao? Là như vậy không sai. Chúng ta vốn là không hy vọng thắng lợi, đi tham gia QNZ là một ngày du, thực QNZ không cần thiết căng thẳng. Vương Thiếu Bảo thuận miệng nói rằng, luyện khí sư hiệp hội Trần Chân khẽ mỉm cười, lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò nụ cười, nói, thực, ta gần nhất được một bí mật tin tức này qua một thời gian ngắn khả năng cũng sẽ truyền ra, có điều hiện tại còn chỉ có một phần rất nhỏ người biết, mọi người đều là nhiều năm bạn bè cũ, ngày hôm nay ta liền miễn phí nói cho các ngươi đi ổ, Trần Đại ca có tin tức tốt gì muốn chia sẻ Tiêu Như Ý vui mừng hỏi. Vương Thiếu Bảo lỗ tai dựng thẳng lên, cu nở dê chờ mong mà nhìn Trần Chân. Trần Chân liếc mắt nhìn khoảng trường, trái phải, đặc biệt ở Lưu Hải trên người liếc mắt nhìn, sau đó mới mở miệng nói, ta từ một cái bí ẩn con đường, rốt cuộc biết va nở năm một lần tuyệt thế thiên kiêu chiến, sau lưng ẩn giấu tin tức. Vương Thiếu Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt thế thiên kiêu chiến tin tức khuyết đại như vậy, Lưu Hải trong lòng hơi động, cu nở dê là phi thường kinh ngạc, không nghĩ đến tùy tiện một đi chơi, tựa hồ có thể thu được cái gì không được đại tin tức. Trần Chân tăng háng một cái, tiếp tục nói, tuyệt thế thiên kiêu chiến, một vòng địa về phía trước đẩy mạnh, mỗi một vòng đều muốn chiến thắng một cái đối thủ, khi ngươi chiến thắng đối thủ thời gian, ngươi có thể từ đối phương nơi đó, thu được một nửa số mệnh, phúc vận, cơ duyên chờ chút những người hư vô mở mịt đồ vật. Ta thống xưng là khí số, mỗi người khí số tự nhiên là không giống, có bao nhiêu có ít, vật này tự nhiên càng nhiều càng tốt, vật này tuy rằng không nhìn thấy, mò không. Được. Nhưng quan hệ mặt sau lên cấp cùng đột phá mặc ba nga nờ lắc đầu liên tục, vậy chúng ta liền không muốn đi tham gia thật đáng sợ, mất đi một nửa khí số, này không phải muốn xong không, đây là cơ hội của chúng ta. Trần Chân ánh mắt lấp lóe, chỉ cần chúng ta thắng lợi chàng mấy nhiều, thu được khí số vượt qua chúng ta bản thân một nửa, chúng ta liền kiếm lời. Thông thường tới nói, tu vi đến luyện hư kỳ, cuối cùng đều có thể thu được siêu quá nửa khí số, cái này cũng là tại sao tuyệt thế thiên. Tiêu chiến sau khi... có rất nhiều tu sĩ đột phá nguyên nhân chuyện này Tiêu Như Ý tâm di chuyển, mưa y lăm, mưa y xa ưu tuổi thiếu nữ trên mặt, tràn ngập ước mơ.